dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Chuyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy, nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào, để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng, trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng, mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân, có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói, này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật, cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột để cho người thân mau chết, thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ, không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào? Thế chồng làm ngơ, người vợ liền nói, nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi, Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn, ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu dãy đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo: bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ: nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó, chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu: thân ký bất thảo, tử hà hiếu duyên. Nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại. Ở đời có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng, Đức Phật dạy: làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiến, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai, con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào, ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bi trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy, thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui, giải trí. Tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần. Đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng, buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa, về phải trình, để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền, để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh. Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu, để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càn. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức. Đi thưa về trình sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng, giờ giấc đúng hẹn, để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại, làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình, đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình, nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp, lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Vì ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm, hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé, hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi, dạ, bảo, dân. Ta đừng bao giờ nói trống không, vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang, không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. D. Phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp, kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục có 5 tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu. Mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 2 tội bất hiếu. Ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 3 tội bất hiếu. Chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh, làm cho cha mẹ mang nhục là 4 tội bất hiếu. Ỷ sức, cậy tài, đua tranh, hung hăng, đánh lộn, làm liên lụy đến cha mẹ là 5 tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp 2 tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ, ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm vụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị,

là nhờ bà mẹ khôn khéo, biết chọn nơi thích hợp, tận tụy dạy con nên người. Gương ấy đáng để cho ta noi theo. Trong công việc giáo dục con cái, chúng ta muốn đạt được kết quả tốt, phải sống trong tinh thần cởi mở, hòa nhã, khoan dung, độ lượng. Nhờ sự dịu dàng, tình cảm và dòng nước mắt đau khổ của người mẹ làm chúng dễ mũi lòng xúc động, chịu sửa đổi hơn là roi giọt kỷ luật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trái ngược lại. Quý Phật tử nên dùng lời êm dịu dạy dỗ. Nếu nó không nghe thì phạt quỳ hương, tụng kinh niệm Phật, lại sám hối. Phương pháp này hợp lẽ đạo, lại tạo được phước đức, hóa giải bớt nghiệp chướng của chúng. Nhưng có điều quý Phật tử cần lưu ý, trong khi hành phạt chớ có thái quá làm cho con kiệt sức, rồi sanh ra bệnh hoạn thì không nên. Phận làm cha mẹ phải sáng suốt, tùy cơ ứng biến, phối hợp cả nhu và cương, để không chừa một kẻ hở nào để cho chúng lạm dụng lọt qua. Khi cần nghiêm khắc truyền đạt, ra lệnh đã có cha. Khi cần khuyên nhủ, giải thích thì có tình cảm và thái độ ôn hòa của người mẹ. Miễn sao cả cha mẹ đều có những cử chỉ yêu thương, lo lắng cho con cái. Vấn đề trừng phạt con cái, các nhà tâm lý học nói, xưa nay, phần nhiều cha mẹ quan tâm trừng phạt là cách làm cho trẻ em biết sợ mà chừa, biết nhục mà tránh. Cho nên cách trừng phạt thông thường được nghĩ tới là rầy la mắng nhiếc, bắt đứng khoanh tay, không cho dự vào các trò chơi. Đó là hình thức nhẹ. Cắt phần ăn, trói vào gốc cây, nhốt trong phòng tối, đánh bằng roi, tát tay. Đó là hình thức nặng. Kết quả tức khắc của các lối trừng phạt này có thể bắt buộc trẻ em tinh nghịch ngồi yên, trẻ thô lỗ biết nói lễ độ. Nhưng chúng ta coi chừng, kết quả đã không lâu bền mà còn gây nhiều hậu quả xấu như: vì sợ hãi tủi nhục, trẻ em sinh ra oán hận, chống đối. Nếu sự trừng phạt thường tái diễn, trẻ bị ám ảnh rồi sinh tâm phiền muộn, lo âu, làm cho thần kinh trẻ suy nhược. Nếu trẻ em thường bị mắng nhiếc sỉ giả, nhạo báng, trẻ sẽ sinh ra chán nản, mất tinh thần cố gắng, càng ngày càng thua sút chúng bạn. Nó tìm cách lẩn trốn, tâm trí mơ màng, nhút nhát, rồi đâm ra lì lợm, coi thường sự trừng phạt. Sự đánh đập tàn nhẫn còn gây ra nhiều hậu quả tai hại hơn nữa. Nó sẽ oán hận, chống đối lại và bỏ nhà trốn học, duy trì mọi tật xấu. Phải trừng phạt bằng cách nào mới có kết quả? Phần đông các nhà giáo dục đều nghĩ rằng sự trừng phạt tốt nhất là: nếu bé Nam không chịu sửa soạn cho kịp lúc thì em phải chịu trễ một cuộc du ngoạn lý thú chung với gia đình. Nếu bé Trung trốn học một bữa thì ngày Chủ nhật em phải ở nhà chép bài, làm bài để bù lại. Nếu đến giờ ăn mà bé Dũng không có mặt thì em sẽ thiệt mất một số món ăn ngon bổ. Nếu bé Trợ không sắp đặt đồ chơi cho có trật tự thì đồ chơi của em sẽ bị hư hao, mất mát, vân vân. Ngoài ra còn có nhiều sự trừng phạt mà thiên nhiên đã dành sẵn. Nếu trẻ nào nghịch ngợm, chui rào thì bị gai quào, phá tổ ong thì bị ong chích, chọc chó thì bị chó rượt. Những hậu quả do của trẻ gây ra tự lãnh lấy sự trừng phạt, đó là bài học sửa chữa nó rồi. Nhiều trường hợp ta có thể cắt phần tiền túi trong ngày hoặc trong tuần, cắt không cho đi chơi, nhưng không nên cắt phần ăn và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hình phạt làm đau đớn xác thịt, gây sự sợ hãi tủi nhục, gây sự dồn ép tâm lý. Các nhà giáo dục đề nghị trước khi áp dụng trừng phạt, cha mẹ nên có những cuộc trò chuyện với con, hoặc là họp cả gia đình ngay sau khi tội lỗi xảy ra. Và trước mặt gia đình, cha mẹ nên bảo con phải giải thích tại sao phạm lỗi. Nếu lời giải thích không thỏa đáng, ta phải dùng lời giản dị hướng dẫn nó, giải thích cho trẻ thấy phạm lỗi chỗ nào. Nếu phạm tội lỗi nhẹ, ta nên nhờ bạn của nó khuyên giải, phân tích cho nó thấy lỗi, sửa đổi. Hoặc là ta cho con trẻ biết trước ngày giờ gạn hỏi, để cho nó có thời gian suy nghĩ trước về tội lỗi của mình. Khi trò chuyện, lời lẽ phải ôn tồn. Ta giải thích cho nó thấy rõ tai hại của nó đã gây ra, làm cho nó khổ và liên lụy đến gia đình, đoàn thể như thế nào. Một trẻ em được giáo dục, sau khi cha mẹ phân tích giải thích như vậy, đứa con sẽ biết hối lỗi ngay, thì sự trừng phạt có thể không xảy ra. Nếu phải trừng phạt, thì cha mẹ phải làm sao cho con thấy rõ việc sai quấy của nó mà chấp nhận sửa sai. Như vậy thì sự trừng phạt đó mới có ý nghĩa giáo dục. Trong gia đình mà công việc giáo dục không được lưu ý, thì trẻ em là nạn nhân của bao người lớn độc đoán. Hở là anh đánh em vì nó dám cãi lại mình, chỉ phạt em vì một sự vô ý nào đó. Nhiều người ý mình là lớn, thường la rầy, chửi rủa, đánh đập, hăm dọa một cách vô ý thức. Cho nên việc cầm quyền xử phạt trong gia đình phải là người cha hoặc người mẹ am hiểu giáo dục mới được. Trách nhiệm này cũng có thể giao cho đứa con lớn trong gia đình, nhưng phải được sự hướng dẫn của cha mẹ để nắm vững cách giáo dục trong gia đình. Nên nhớ một điều, nếu sự trừng phạt không thể tránh được, thì phải làm sao cho sự trừng phạt đó nhằm mục đích giáo dục, chứ không phải cho trẻ em sợ hãi, đau đớn. Muốn cho các em chừa bỏ những thói hư tật xấu, cha mẹ phải là người gương mẫu, đem lời lành lẽ phải giáo dục con cái, cho nó nhận ra đâu là thiện, ác, tốt, xấu, để ý thức sửa sai, trở thành con ngoan, trò giỏi, mà không phải do sự quyết định độc đoán của người lớn cố tình trấn áp nó. Mỗi tuần lễ, cha mẹ nên họp gia đình một lần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để kiểm điểm mọi công tác trong tuần, đề cao những điểm ưu, bồi bổ những điểm khuyết, thảo luận một ít nguyên tắc giáo dục với con cái. Các buổi họp này nên cho tất cả mọi người trong gia đình có mặt để tham dự, kể cả người giúp việc. Như vậy ta sẽ tránh được sự sơ sót đến mức tối đa. Dạy con từ thuở lên ba, câu nhắn nhủ ấy từ bao đời nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng dạy con như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, đó là nỗi băn khoăn của các bậc làm cha làm mẹ. Theo quan điểm của nhà tâm lý học Lê Minh Đức nói, nếu xưa kia quan niệm dạy con trẻ tích cực phải tính đến việc cho roi cho giọt, thì ngày nay khoa tâm lý giáo dục đã nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em qua từng giai đoạn phát triển, nhằm đề ra những biện pháp thích hợp, biến việc giáo dục bằng roi giọt thành sự khơi dậy tiềm năng và tính hướng thiện ở trẻ. Xã hội càng phức tạp nhiễu nhương, cha mẹ càng phải quan tâm bồi dưỡng ý thức đạo đức cho con cái. Có ý thức đạo đức vững mạnh, các cháu mới có đầy đủ sức mạnh nội tâm để chống lại mọi ảnh hưởng xấu trong xã hội. Không nên chờ đến khi các cháu đã lớn khôn, 15, 16 tuổi, cha mẹ mới quan tâm đến việc giúp đỡ cháu, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì những yếu tố cơ bản của nhân cách đã hình thành từ khi mới lọt lòng, mà giai đoạn khoảng 5-6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ phải nhất quán kiên quyết giáo dục, cần chỉ ra và giải thích cho các cháu cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Trong thời gian này, các cháu chưa tự kiểm soát hành vi của mình, cha mẹ phải khéo léo hướng dẫn các cháu bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình truyền đạt cho chúng. Nhưng cha mẹ cũng nên chịu khó lắng nghe và tìm cách gợi ý cho các cháu. Thí dụ, nếu cháu đi học nhặt được một chiếc nhẫn, ta có thể ôn tồn hỏi: "Con nghĩ sao khi con là người mất chiếc nhẫn này, hoặc nếu một bạn khác nhặt được chiếc nhẫn liền đưa cho cô giáo hỏi của ai rồi trả lại cho con, thì con nghĩ sao? Bằng những câu gợi ý nhẹ nhàng, ta sẽ hướng dẫn cho cháu nên người. Cha mẹ muốn cho lời nói của mình có giá trị,